Trêu chọc sơn quỷ, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 tôi ngồi xích đu, ngẩn ngơ ngắm bầu trời sao Giang Chi Đình không biết ngồi cạnh tôi từ khi nào, anh đưa tôi một cốc nước ấm. Tôi không nhận nên anh đành cầm nó, hai chúng tôi đều im lặng, như đang thách thức ai sẽ là người mở miệng trước. Không biết qua bao nhiêu lâu cuối cùng tôi cũng là người lên tiếng trước. Anh không cần quay lại phía Bắc à, anh lắc đầu. Không cần. Vất vả mấy năm trời cũng cần nghỉ ngơi chứ. Tôi không hiểu, vẫn không thể hiểu nổi. Tôi thở dài, có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cuối cùng tôi cũng không thể mở lời. Chúc anh ngủ ngon, tôi đứng dậy định đi vào nhà. Giang Chí Đình vội nắm tay tôi. Tối đó, anh không say. Anh biết đó là em. Không có ai là Asu. Nghe xong câu đó, tôi sững người. Vậy thì tại sao? Thật lâu sau tôi mới thấy anh nhẹ nhàng trả lời. Anh sợ, làm ạ. Anh sợ mình không trở về được. Khi đó em mới 18 tuổi. Cách chương.